Phản Siêu liếc mắt thấy em gái Đại Bảo xinh xắn đứng bên cạnh, lập tức tươi cười rạng rỡ. Chu Chí Lương, tớ thi đấu xong rồi, buổi chiều sẽ nhảy cao. Đại Bảo tùy tiện nói với cậu nói chuyện hai câu, thấy Phản Siêu chưa từ bỏ ý định, ánh mắt luôn nhìn Chu Tiểu Vân, lập tức kéo Phản Siêu đi tìm thầy giáo thể dục. Phản Siêu có chút không tình nguyện, cô liếc nhìn Chu Tiểu Vân thật lâu mới để Đại Bảo kéo đi. Lưu Lộ chặn ánh mắt kia lại, nói với Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân mau nhìn, đến trường chúng ta rồi, nghe nói là học sinh năm ba. Chu Tiểu Vân nhìn theo hướng Lưu Lộ chỉ, là một nam sinh khá cao. Những người tham gia nhảy xa đều cao, chân lại dài, chỉ cần nhảy lên đã chiếm ưu thế. Hai người hứng thú dạt dào, vừa xem vừa chỉ trỏ bình luận. Dương Phàm không có hứng thú, kéo Lý Thiên Vũ đi sang bên kia xem thi đấu ném tạ. Lý Thiên Vũ lưu luyến liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân, phát hiện Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ vừa nói vừa cười vui vẻ từ đầu đến cuối không để ý đến mình. Cậu đành phải đi cùng Dương Phàm. Tần Tuyết muốn đi cùng Dương Phàm và Lý Thiên Vũ, lại ngại là con gái dù sao không nên đi theo con trai. Vừa nãy còn có Lưu Lộ Chu Tiểu Vân đi cùng, bây giờ một mình không thể đi cùng hai người con trai. Quá gây sự chú ý, Tần Tuyết khụ một tiếng, Lưu Lộ Chu Tiểu Vân, chúng mình đi xem ném tạ đi. Đúng như dự đoán, Lưu Lộ Chu Tiểu Vân quay đầu lại đồng thanh nói. Bọn tớ không muốn đi, cậu đi đi. Trong lòng Tần Tuyết rất buồn bực, cách chương.